Bành Phách Thiên bổ ra Diệp Tiên Sơn, ngược lại là Lục Quân Nhu tận mắt nhìn thấy. Cho nên nàng cũng là giật mình. Nối liệt hai nữa. Cái kia là bực nào uy lực. Mà bây giờ lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Một điểm dấu vết đều nhìn không ra. Không biết là người phương nào gây nên. Diệp không nghe nàng nói xong. Lại là mỉm cười. Nói có thể là tên kia đã đến. Có thể đem nơi đây hoàn toàn phục hồi như cũ. Cũng chỉ có hắn có bản lãnh như thế. Lục Quân Nhu cả kinh nói thật là nhân lực gây nên sao? Đây là lớn cỡ nào thần thông? Diệp không ha ha cười nói kỳ thật nhắc tới cũng đơn giản chính là thời gian đảo lưu chứ sao? Diệp không lời còn chưa dứt, đã có người không vui, hừ lạnh nói khẩu khí thật lớn, thời gian đảo lưu còn đơn giản. Nếu không ngươi thử cho ta xem một chút. Lục Quân Nhu cả kinh, vội vàng quan sát, chỉ thấy Diệp Tiên Thành có một cái uy nghiêm nam tử chậm rãi bay tới. Mà Diệp không thì là hai tay ôm quyền, cung âm thanh nói thuộc hạ Thiết Ngục Sơn Diệp không, bái kiến tiên chủ đại nhân. Người đến đúng là tiên chủ Hồng Định Phương. Hắn trông thấy Diệp không như thế tôn kính chính mình. Cũng là mỉm cười gật đầu. Nói ngươi cái này tiểu tử tự là cười to toét. Khó được đối với ta coi như tôn kính. Mà thôi. Diệp không lại vẻ mặt đau khổ nói cũng không phải ta đặc biệt tôn kính ngươi. Mà là trông thấy ngài lão nhân gia đã trở thành thiên thần rồi. Tiểu cái này trong nội tâm thất lạc a. Hồng Định Phương cả giận nói tốt ngươi tiểu tử, không thể khoa trương ngươi có phải hay không? Mới nói ngươi tôn kính, nói loại này lấy người ghét lời nói, Hồng bá ta đã thành thiên thần, ngươi thất lạc cái gì kính? Diệp không lúc này mới lấy ra một cái sơn hồng tiểu phương hộp nói Hồng bá. Ta vốn muốn đưa ngươi một món lễ vật đấy. Bất quá bây giờ không dùng được rồi. Ta thì như thế nào không mất rơi đâu này. Có ý tứ gì? Hồng Định Phương nhận lấy mở ra xem xét, lập tức trong đôi mắt lộ ra phi thường giật mình thần sắc nghi nói thần cát. Diệp không nói đúng nha. Ta lần này trùng hợp đi ma giới. Vừa vặn gặp được lục kiếm ma thần cái kia tạp chủng xuống giết người. Bị ta tùy tiện cho thu thập. Được hắn thần cát, vốn định đưa cho Hồng bá ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi đã làm đã đến thần cát, đem một cái ma thần tùy tiện tự giết đi, miệng ngươi khí thật đúng là không tiểu. Hồng Định Phương hừ lạnh một tiếng, bất quá nhưng trong lòng thì trấn an. Ngẫm lại cái này thần cát đó là sao mà thứ đáng giá. Cái này tiểu tử đạt được về sau còn có thể nghĩ đến chính mình. Trả thù hắn còn có lương tâm. Hồng Định Phương nhìn một chút cái kia thần cát. Lại đưa cho Diệp không? Nói ra ngươi cái này thần cát tư chất cùng trưởng thành tính còn không bằng của ta. Chính ngươi giữ đi. Ta cái này khỏa thần cát. Chính là lão phu từ phía trên thần trại huấn luyện dốc sức liều mạng tranh đoạt đạt được để nhất danh đoạt được. Tư chức làm đầu bộ thần nhân. Khiến cho dễ dàng trưởng thành là thiên thần. Mà ngươi cái này thần cách nếu so với ta thấp một cái cấp bậc tu luyện tới trung bộ thần nhân đi ra đỉnh rồi. Diệp không lúc này mới nghe nói nguyên lai thần cách cũng là có xấu quá đấy. Một vị tiên nhân trở thành thiên thần về sau. Hắn thăng cấp ngoại trừ cùng tu luyện của mình có quan hệ. Là trọng yếu hơn là của ngươi thần cát. Nếu như ngươi có một cái giai thần cát. Vậy ngươi làm gì đều là làm chơi ăn thật. Ngươi có thể đột phá, có thể tu luyện thành thiên thần hoặc là chủ thần. Thế nhưng mà nếu như ngươi chỉ có một đồ bỏ đi thần cát. Như vậy ngươi đã đến nhất định vị trí tự trì trệ không tiến. Vĩnh viễn đều không thể đột phá. mặc ngươi như thế nào tu luyện, cũng sẽ bị thần cách tạc trụ. Cái lúc này, ngươi tự cần muốn giết người đoạt rất giai thần cách rồi. Bất quá lại nói quay đầu lại, giết chết so với chính mình đẳng cấp cao thiên thần, cái kia là phi thường khó khăn đấy. Cho nên bởi vậy có thể thấy được, một cái thiên thần có thể phát triển đến mức nào, cuối cùng đạt tới cái gì cảnh giới, cùng thần cách có lớn lao quan hệ. Bởi vậy, không biết có bao nhiêu người liều mạng muốn đoạt lấy tìm được một cái giai thần cát. Diệp không nghe xong Hồng Bá đơn giản giới thiệu, trong nội tâm đã đại khái có một ngọn nguồn. Cái kia ngũ hành tán nhân lưu cho mình thần cách sợ là ít nhất đều là thiên thần thần cát. Thậm chí là chủ thần thần cát. Nếu không những người kia không sẽ như thế mà liều mệnh cướp đoạt. Đương nhiên. Tuy nhiên Hồng Bá đối với Diệp không không tệ. Diệp không cũng sẽ không biết ngu xuẩn đến đem cái kia khỏa thần cách lấy ra cho Hồng Bá xem đấy. Cũng không đủ thực lực trước, ai vậy cũng không cho xem đấy. Diệp không một mực nhớ kỹ kế bá câu nói kia. Đã Hồng Bá không muốn, Diệp không sẽ đem thần cách thu vào. Lại hỏi cái này Diệp Tiên Thành nhất định là Hồng Bá ngài sử dụng thời gian đảo lưu a. Nếu không cái này một thành người có thể xui xẻo. Hồng Bá nhưng lại nói ra người trong thành đều tiến nhập ngũ hành tiên phủ, ngược lại là ngươi tiểu tử cái kia chỉ đại bọ ngược. Nếu không phải ta tại, vật kia cần phải đã gây họa, hừ tự biết mình khoái hoạt. Lục Quân Nhu nghe khuôn mặt đỏ bừng. Diệp lão ma nhưng lại mặt không thay đổi sắc, đã Hồng Bá nói như vậy, cái kia chính là không có gặp rắc rối. Hắn lại hỏi cái kia Bành Phách Thiên đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1643. Giờ. IEP không trở về, ngũ hành tiên phủ ở bên trong vui sướng hớn hở. Vốn Lục Quân Nhu còn có chút không có ý tứ. Bất quá Diệp không các lão bà đã sớm nghe nói cái này ảnh tộc trước tộc trưởng. Cũng đều là phi thường chủ động mà đem nàng tiếp nhận tiến đến. Về phần Trần Cửu Nương vậy thì càng không phản đối rồi. Làm mẫu thân đều hy vọng nhi tử lão bà nhiều. Cháu trai mới có thể nhiều nha. Mặt khác, Dịch Mạng Ảnh vốn cũng là ảnh tộc nữ tử. Từ nhỏ đối với Lục Quân Nhu phi thường sùng bái. Không nghĩ tới thần tượng trong truyền thuyết cũng trở thành tỷ muội của mình. Dịch Mạng Ảnh đương nhiên là rất vui vẻ. Còn có Lý Thần Uyển đem họa mơ ma tôm an bài cho Tiểu Oanh Oanh làm tôm chủ. Nàng cũng định cư tại ngũ hành tiên phủ trong. Cho nên Lục Quân Nhu còn là phi thường được hoan nghênh đấy. Nàng một chút cũng không có có cảm giác đến xấu hổ. Cùng với bọn tỷ muội hòa mình. Ngược lại cũng không cần Diệp Không. Trở lại ngũ hành tiên phủ Diệp Không. Đem tử thần cự liêm thu hồi. Thứ này vốn là bị Tây Đế định trụ, về sau pháp lực hiệu quả thực tế, nó cũng giải thoát rồi. Lại không nghĩ rằng Diệp không lâu như vậy không trở lại, nó đói bụng rồi, liền chuẩn bị giết người nuốt ăn. Khá tốt Hồng Bá kịp thời xuất hiện, chế trụ người này. Xem ra sau này Diệp không có quan hệ tốt tốt thuần dưỡng nó, khiến nó nghe lời một điểm. Hồng Bá cũng đúng phục địa ma đã tiến hành một ít xử lý. Thời gian đảo lưu phải tuân theo nhất định được quy tắc. Hồng Bá xử lý lúc. Tây Đế cùng dưới tay hắn bọn người chết thì chết. Trốn thì trốn. Không cách nào trở lại như cũ lúc trước bọn người cùng tình cảnh. Cho nên cũng vô pháp lại để cho quan bị trở lại như cũ. Bất quá Hồng Bá lại đi lần thứ nhất minh giới. đem phục địa ma đưa đi minh giới. Ở chỗ đó nó là bất tử đấy. Hấp thu đại lượng hồn phách về sau, Quan Bì sống sót ngược lại là có nhiều khả năng. Kế tiếp, Diệp Không cùng Hồng Bá cùng đi tiến ngũ hành tiên phủ phòng tiếp khác. Lúc này thời điểm, Hồng Bá mới bắt đầu giảng thuật Tây Đế cùng Bắc Đế trước khi sự tình. Lúc ấy Hồng Bá đột nhiên xuất hiện, một cái bàn tay phiến bay Tây Đế. Bất quá Tây Đế tên kia cũng là co được giãn được, quỳ xuống dập đầu nhận lầm, khóc rống lừa nước mắt, hy vọng Hồng Bá có thể cho hắn lần thứ nhất mạng sống cơ hội, thề về sau thay đổi triệt để, nếu không làm ác. Sau đó, Bắc Đế tự tha thứ hắn. Hồng Bá cũng đã tin tưởng hắn, phóng hắn hồi trở lại tiên giới đi. Nghe thấy chuyện như vậy, Diệp Không đều muốn hộp máu, vội la lên: Hồng Bá, cái kia Bành Phách Thiên làm nhiều việc ác buồn thiên. Tiên giới có mấy người nói hắn tốt, hơn nữa hắn hèn hạ vô sĩ tới cực điểm. Nói chuyện lại lời nói, chưa bao giờ giữ lời. Loại người này nói chuyện ngài cũng tin tưởng. Hồng Định Phương lắc đầu nói: Ta cùng ngũ đệ đều là không tin. Thế nhưng mà ngươi có chỗ không biết. Lúc trước chúng ta sáu người khởi sự lúc, hạ lời thề, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, tuyệt không tự giết lẫn nhau. Diệp Không vội la lên: Thế nhưng mà hắn một kích kia đánh lén, đã là đối với Bắc Đế động sát cơ. Hồng Định Phương nói: Hắn có thể vô tình, ta lại không thể không nghĩa. Hơn nữa ngày đó phản kháng tiền nhiệm tiên chủ, Bành Phách Thiên không thể bỏ qua công lao. Đối với huynh đệ chúng ta đều có ân nghĩa. Chỉ cần hắn không quá mức, ta tự cũng không tự tay giết hắn. Diệp Không xem như đã minh bạc. Vì cái gì tiên giới hỗn? Vì cái gì Bành Phách Thiên bọn hắn không kiên nể gì cả? Cũng là bởi vì Hồng Định Phương người này quá mức nhớ tình bạn cũ. Đối với nguyên một đám huynh đệ nhân từ nương tay, Bành Phách Thiên biết mình ra lại cách, Hồng Định Phương cũng sẽ không biết muốn mạng của hắn. Cho nên hắn mới như thế hung hăng càng quấy cuồng vọng, vi sở dục vi. Hồng Định Phương lại nói: Tứ đệ hắn mặc dù là họ một phương, hắn sẽ gặp báo ứng. Nhưng là cái này báo ứng không có khả năng thậm chí cả ta. Hắn và ta có ân nghĩa, ta không thể làm như vậy. Bất quá người khác có cường oán báo thù, có oán phàn nàn, ta cũng không quản được. Diệp Không gật đầu nói: Hồng Bá, ta biết đến, ta hiểu. Hắn là cừu nhân của ta, không là cừu nhân của ngươi, cái này là cừu hận của ta, ta phải tự mình đến giải quyết. Hồng Định Phương lúc này mới gật đầu mỉm cười, vỗ vỗ Diệp Không, vui mừng nói: Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận tự tốt nhất. Đương nhiên, đợi ngày nghỉ của ta chấm dứt, chính thức tiến vào thần giới, hắn khẳng định không sẽ giữ lời hứa, khẳng định phải cùng ngươi đối nghịch. Diệp Không cười khổ nói: Xem ra ta tương lai tại tiên giới muốn qua trốn đông trốn tây cuộc sống. Yên tâm, ta có an bài. Hồng Bá lung lay ngón tay, đưa tay tùy ý địa trong không khí một trảo, một đầu ơn ánh trong suốt ngọc sắc vòng cổ ra hiện trong tay hắn. Bằng sắc tội tiên tác có thể khóa kim tiên, bằng bạc tội tiên tác có thể khóa đại la kim tiên, kim chức tội tiên tác có thể khóa la thiên thượng tiên, ngọc chức tội tiên tác. Tiên quân tiên đế nhất thể bắt, thiết ngục sơn ngục điển Diệp Không, làm việc thỏa đáng, trung tâm chứng giám, giữ gìn tiên giới pháp luật, đánh chết có được sát sanh chi lực nghiệp chướng. Đây là đại công. hoàn toàn xứng chức thiết ngục sơn ngục điển. Đặc biệt ban thưởng ngọc chất tội tiên tác hiệp trợ ban sai. Diệp Không tiếp ngọc chất tội tiên tác. Vâng. Diệp Không tranh thủ thời gian đứng lên, hai tay cung kính địa đem ngọc chất tội tiên tác nhận lấy. Đã có cái này ngọc chất tội tiên tác, Diệp Không thì có một đạo bùa hộ mệnh. Không đi tìm Bành Phách Thiên phiền toái cũng đã không tệ, Bành Phách Thiên là tuyệt đối không dám lại đến trêu chọc Diệp Không đấy. Bất quá Diệp Không tiếp ngọc chất tội tiên tác trong nội tâm vẫn có nghi vấn. Lẽ ra Hồng Bá ngay lập tức đi tiên giới rồi, về sau sẽ không rồi trở về. Hắn hiện tại muốn giao không chỉ là ngọc chất tội tiên tác, hắn muốn giao chính là tiên chủ đại vị. Còn có tiên chủ vạn giới mắt. Căn cứ trước khi thuyết pháp, thiên đạo chi nhận đã trở thành tiên chủ tiêu chí. Cái kia Hồng Bá nên đem tiên chủ đại vị truyền cho Diệp Không, mà không phải chỉ truyền một cái ngọc chất tội tiên tác. Diệp Không cảm thấy việc này bên trong có huyền cơ, bất quá hắn cũng không nên trực tiếp hỏi. Dù sao Hồng Bá cho tới bây giờ không có chính miệng đã từng nói qua lại để cho Diệp Không. Lúc trước nói đem tiếp dẫn sứ công tác truyền cho Diệp Không, cũng là nói phi thường mịt mờ. Diệp Không chỉ có hỏi cái kia Hồng Bá, ngài cái này ngày nghỉ bao nhiêu ngày, về sau còn có thể xuống không? Hồng Bá lắc đầu nói, về sau xuống không nổi. Thần giới có thần giới quy củ. Hơn nữa ta vừa đi thần giới, muốn theo tầm dưới chót nhất hạ bộ thần nhân bắt đầu làm. Ta cũng không còn bổn sự kia hạ giới. Lần này ngày nghỉ là thần vương đặc biệt phê đấy, để cho ta xuống giao tiếp tiên chủ vị dời giao sự tình. Về sau chỉ sợ lại không có cơ hội. A, là như thế này. Diệp Không gật gật đầu. Đã Hồng Bá nâng lên tiên chủ vị, Diệp Không không thiếu được thuận miệng hỏi, không biết Hồng Bá cùng vị nào tiên đế dời giao đâu này. Hồng Bá nói cùng Diệp Trấn Hào dời giao. Hắn? Diệp Không trừng lớn mắt. Diệp Trấn Hào tự là Diệp Không tiền nhiệm, về sau thăng nhập tiên quân cảnh đều đi trùng kiến thiên đình cái kia bản thân. Diệp Không như thế nào không nghĩ tới Diệp Trấn Hào dĩ nhiên là hạ nhiệm tiên chủ. A, không phải như ngươi nghĩ. Hồng Định Phương khoát khoát tay nói ra, kỳ thật ta một mực coi trọng ngươi, cố tình cho ngươi đấy. Chỉ là tu vi của ngươi không đạt được a. Tuy nhiên ngươi tăng lên độ đã có thể nói chưa từng có hiếm thấy, bất quá vẫn là không đủ. Nếu như ta tuyên bố ngươi là tiên chủ, đây không phải là giúp ngươi, là hại ngươi. Chẳng những hại ngươi, hơn nữa hại tiên giới. Đến lúc đó Đông Đế Tây Đế tất nhiên cực lực phản đối. Nam Đế cũng sẽ không biết đồng ý. Mà ngay cả Sở Tiểu Ngư đều trong nội tâm khó chịu. Của ta cái này mấy cái huynh đệ, không có một cái là đèn đã cạn dầu, ngươi minh bạch mà. Diệp Không gật đầu nói không sai. Đến lúc đó ta cái này tiên chủ đem làm không an ổn, ngược lại khiến cho khắp nơi chinh phạt, tiên giới một mảnh đại. Như vậy ngược lại không đẹp, cũng không phải ta nguyện ý trông thấy đấy. Diệp Không nói xong lại nói, thế nhưng mà truyền cho Diệp Trấn Hào dường như cũng không ổn. Hắn mới đột phá tiên quân cảnh không mấy năm, sợ là cũng muốn tại tiên giới khiến cho tiếng động lớn. Nhưng Hồng Định Phương cười nói, ta cùng hắn giao tiếp cũng không phải đem tiên chủ vị truyền cho hắn, mà là đem vạn giới nhãn cùng tiên chủ ấm tính đặt ở trùng kiến thiên đình ở bên trong, do hắn đảm bảo. Sau đó ta sẽ tuyên bố một cái trở thành kế tiếp nhiệm tiên chủ điều kiện. Đến lúc đó ngươi cùng khắp nơi tiên đế, thậm chí các cấp tiên quân, ngoại trừ Diệp Trấn Hào thề không tham gia. Tiên giới tất cả mọi người có thể đi cố gắng đạt tới yêu cầu của ta. Sau đó hắn có thể trở thành kế tiếp nhiệm tiên chủ. A, cái này biện pháp cũng không phải sai. Không có bất luận kẻ nào có ý kiến. Trách không được Hồng Bá ngươi vội vã trùng kiến thiên đình. Chính là muốn cam đoan vạn giới nhãn những vật này có một an toàn thỏa đáng địa phương gửi. Diệp không gật gật đầu, lại hỏi, vậy cũng được vi tiên chủ điều kiện là cái gì đây này? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1644. Đờ. Yêu kiện là cái gì? Hồng Định Phương cười hắc hắc. Nói xin cho ta giữ bí mật một thời gian ngắn. Chờ ta ly khai tiên giới thời điểm. Tự nhiên sẽ truyền tin. Hắn nói xong. Lại vỗ Diệp không bả vai nói bất quá ta có thể nói cho ngươi biết. Ngươi thật là chiếm tiện nghi đấy. Ta đối với ngươi có lòng tin. Tuy nhiên Hồng Định Phương cũng không có nói ra làm tiên chủ điều kiện. Bất quá cũng tiết lộ Diệp không sẽ rất chiếm tiện nghi. Diệp không cũng không nên hỏi lại. Hai người lại hàn huyên một hồi tự cho tới trước kia ngũ hành tán nhân. Hồng Định Phương nói ra kỳ thật ngũ hành tán nhân là trước cùng nhị đệ bọn hắn nhận thức đấy. Cùng ta tiếp xúc cũng không nhiều. Thế nhưng mà cuối cùng. Nhưng lại ta khí trọng nhất hắn. Bằng không. Hắn cũng không thể nhanh như vậy phi thăng thần giới. Chỉ là đáng tiếc. Hắn tại cạnh trên cũng không biết đắc tội người nào. Diệp không có chút tò mò. Hỏi trong nội tâm cho tới nay nghi vấn. Hồng Bác, vì cái gì ngươi đối với ta? Đối với ngũ hành tán nhân giống như đều có điểm đặc biệt tốt. Tự như ta bất quá là tự thương tin một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Vì cái gì tại lúc kia ngươi tự xem tốt ta. Còn nói để cho ta kế thừa công tác của ngươi. Chẳng lẽ ta thật sự có cái gì đặc thù chỗ sao? Hồng Định Phương mỉm cười cho Diệp không một chuyện trước căn bản đều không nghĩ tới trả lời. Bởi vì các ngươi là thiên mệnh người. Diệp không lắp bắp kinh hãi. Thiên mệnh người loại sự tình này mặc dù nói bất thượng cái gì cơ mật. Có thể là bị người biết rõ. Cái kia tuyệt đối không là chuyện tốt. Thế nhưng mà không nghĩ tới. Như vậy chuyện bí ẩn. Hồng Bá vậy mà biết rõ. Hơn nữa biết rõ Diệp không cùng ngũ hành tán nhân đều là. Bất quá Hồng Bá kế tiếp câu nói đầu tiên càng làm cho Diệp không giật mình rồi. Bởi vì ta cũng là thiên mệnh người. Hồng Bá câu nói này ra miệng, Diệp không đã hoàn toàn sợ ngây người. Trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ không hiểu sợ hãi. Diệp không giờ phút này cũng không rõ thiên mệnh người thiên mệnh là cái gì. Thế nhưng mà hắn mơ hồ minh bạch. Thiên mệnh người trong lúc đó cũng không phải hợp tác quan hệ. Mà là cạnh tranh quan hệ. Hơn nữa, Diệp không mơ hồ cảm giác được thiên mệnh người cùng chính mình cái kia khỏa thần bí thần cách có không quan hệ bình thường. Nếu như Hồng Bá là thiên mệnh người, vậy thì ý nghĩa Hồng Bá rất có thể giết chết hắn cướp đoạt thần cát. Diệp không không tự chủ được lui một bước. Hồng Bá nói chính kiếp động. Cho nên hắn căn bản không có chú ý tới. Hắn nói ra chúng ta thiên mệnh người nên liên hợp lại. Không muốn tin thiên mệnh. Phải tin mạng của mình. Cho nên chúng ta muốn giúp nhau trợ giúp. Không muốn để ý tới cái gì thiên mệnh, đi con đường của mình. Ta. Một cái đến từ ma pháp cùng đấu khí thế giới thiên mệnh người một mực không tin thiên mệnh. Cũng không có thành tựu ngày hôm nay. Diệp Không trong nội tâm dừng một chút. Trách không được Hồng Bá một mực không có thăm dò ngũ hành tán nhân còn sót lại thần cát. Nguyên lai Hồng Bá nghĩ cách cùng người khác không giống với Diệp Không bọn họ là tưởng tranh thủ thời gian hoàn thành thiên mệnh tốt nhất trở lại địa cầu. Thế nhưng mà Hồng Bá nhưng lại phản một con đường riêng hành chi, thiên mệnh lại để cho hắn hướng đông, hắn càng muốn đi tây. Chiếu cái này thuyết pháp, cho dù Diệp Không đem ngũ hành tán nhân lưu lại thần cách đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không biết thua. Đương nhiên, đây cũng chính là cái thuyết pháp, Diệp Không là chắc chắn sẽ không não tàn mà đem thần cách lấy ra đấy. Như vậy, thiên mệnh rốt cuộc là cái gì đâu này? Diệp Không thăm dò địa mở miệng hỏi. Hồng Bá khoát tay nói không biết. Ta cũng không muốn biết. Tóm lại ta đi vào cái thế giới này, muốn dùng phương thức của ta sống sót. Mà không phải thụ cái gì chó má thiên mệnh bài bố. Tựa như ta chuyển sinh tại một thứ tên là Hồng Định Phương hỗn đảng trên người. Rõ ràng còn là tiền nhiệm tiên chủ thủ hạ thừa kế đại tướng quân. Có thể ta chính là không tin tà. Ta không nên phản hắn. Mình làm tiên chủ. Diệp Không thế mới biết nguyên lai Hồng Bá cũng là đoạt xá đến đấy. Bất quá người ta vận khí tốt, một đoạt tự chiếm một cái tiên giới đại tướng quân, chính mình lại chiếm một người ngu ngốc. Ai nha, thật sự là người so với người tức chết người. Bất quá Diệp Không lại nghĩ tới một sự kiện. Ý nghĩ này lại để cho Diệp Không không rét mà run. Trước Hồng Bá hắn căn bản không biết thiên mệnh là cái gì. Cho nên trong miệng hắn nói muốn phản một con đường riêng mà đi. Có thể sự thật nhưng lại đang tại dựa theo thiên mệnh quỷ tức đi về phía trước tiến. Chỉ là hắn không biết mà thôi. Tiếp theo, Hồng Bá phản nguyên lai tạp chủng tiên chủ, mình làm tiên chủ. Hồng Bá chính hắn cho rằng là cố ý vi phạm thiên mệnh. Có thể kỳ thật tại Diệp Không xem ra. Đây chính là hợp thiên mệnh cần. Nếu có một ngày, Hồng Bá đột nhiên hiện hắn không thể trốn thoát thiên mệnh. Hắn đang tại bị thiên mệnh đẩy địa càng ngày càng cao. Hoặc là cùng Diệp Không thiên mệnh sinh giao tụ tập. Cái kia Hồng Bá sẽ không tình địa đối với Diệp Không ra tay sao? Không biết, đây hết thảy cũng không biết. Đối mặt cường đại Hồng Bá, Diệp Không cũng chỉ có đi một bước tính toán một bước. Ít nhất hiện tại Hồng Bá còn không có hiểu rõ ràng trong đó mấu chốt. Nhìn xem Diệp Không lặng yên không nói. Hồng Bá còn tưởng rằng Diệp Không không tin hắn là thiên mệnh người. Hắn ha ha cười nói ta đây phóng một cái tiểu ma pháp cho ngươi xem. Kỳ thật ta tại Gua Tư Đại Lục chính là một cái tiểu ma pháp học đồ. Cũng không biết như thế nào đấy. Liền đi tới cái này tu chân thế giới. Thật là làm cho người khó mà tin được. Bất quá đáng tiếc chính là trình độ ma pháp của ta quá thấp. Bằng không thì ta có thể bằng lên ma pháp hoàn hành cái thế giới này. Diệp Không cười khổ nói ta thảm hại hơn ta là tới từ một cái khoa học kỹ thuật vũ trụ. Hơn nữa, ta chỗ tinh cầu kia khoa học kỹ thuật còn không đạt. Có thể cần dùng đến cơ hồ không có. Ta đi vào cái thế giới này mới được là một nghèo hai trắng. Hồng Bá gật đầu cười. Vỗ vỗ Diệp Không bả vai nói ta có loại cảm giác. Có lẽ là bất đồng vũ trụ trong lúc đó thiên tôn nhóm bọn họ đem chúng ta lộn đến một chỗ tỉ thí. Quyết ra thắng bại. Thật giống như đánh cuộc đồng dạng. Có lẽ cái này là thiên mệnh. Diệp Không cả kinh nói không phải đâu. Chúng ta đây chẳng phải là tương đương trường giác đấu bên trên nô lệ. Hồng Bá nói cho nên ta không muốn để ý tới cái này chó má thiên mệnh. cũng không muốn lại để cho những cái kia đại lão dùng vận mệnh của ta tới lấy vui cười. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Ta đi rồi. Hy vọng có thể sớm một chút tại thần giới trông thấy ngươi. Hồng Bá nói xong, một mình một người ly khai. Hồng Bá ly khai lúc, còn lưu cho Diệp Không một cái ngọc giản. Bên trong ghi lại chính là Hồng Bá làm tiên chủ trong lúc sinh vô cùng nhiều chuyện cùng đối sát. Lại để cho Diệp Không tham tường. Theo điểm này xem, Hồng Bá cũng là hy vọng Diệp Không tiếp nhận đấy. Sau đó hắn ly khai ngũ hành tiên phủ, đánh vỡ thông đạo trực tiếp tiến vào tiên giới. Hắn tại tiên giới còn có chút cố nhân muốn bái phỏng. Còn có một số việc muốn giao đãi cùng an bài. Sau đó tài năng an tâm địa đi thần giới. Mà Diệp Không bên này nghe xong Hồng Định Phương lời nói, nhưng lại suy tư cả buổi. Cuối cùng Diệp Không lắc đầu đứng lên tự nhủ, bất kể như thế nào ta muốn dọc theo thiên mệnh đi xuống đi. Nếu quả thật chính là Hồng Bán nói như vậy, ta đây không ngại cố gắng tu luyện tới thiên tôn cảnh. Đến lúc đó đi đập nát những cái kia chó má đại lão mặt chó. Sau đó, Diệp Không đem Liễu Anh thả ra, lại để cho hồn phách của nàng dung tiếng kim liên ngẫu thân bên trong. Đem làm Liễu Anh biết rõ đoạt tới đây cái kim liên ngẫu thân sẽ làm hại một cái cửu chuyển tán tiên tuyệt vọng mà chết. Nàng hay vẫn là rất u buồn đấy. Bất quá Diệp Không lại nói hiện tại đã trở về không được, hơn nữa ta đã đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Ngươi nếu cảm thấy thẹn trong lòng, tự vứt bỏ hết thảy tạp niệm, cùng cái này ngẫu thân hảo hảo dung hợp, sau đó hảo hảo tu luyện, sớm một chút phi thăng đi tiên giới, giúp bọn hắn tìm được bọn hắn tổ sư, coi như là hồi báo a. Liễu Anh trong mắt lúc này mới thanh minh, gật đầu nói yên tâm đi, ta sẽ cố gắng đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1645. Thần Châu đất đai, vạn dặm bao la mờ mịt. Giang Sơn đại đại có nhân vật mới trong lúc nhất thời bao nhiêu hào kiệt. Chỉ chớp mắt 30 năm qua. Cái này 30 năm đến. Thương tinh hết thảy bình an, tu tiên giới gợn sóng không sợ hãi. 30 năm đến, rất nhiều sự tình đều đã trở thành lịch sử, cũng có rất nhiều người dần dần bị người quên lãng. Thế hệ này danh tiếng nhất kính tu sĩ phải kể tới Vân Phù Tôn Tạ Hồng tự hào tiểu cuồng đồ. Chính là Vân Phù Tôn Tào Mộ Tình đệ tử. Tiểu cuồng đồ Tạ Hồng, xem tên cửa hiệu hẳn là sùng bái Hỗn Nguyên Tôn Diệp không đấy. Bất quá đâu rồi. Người này lại cũng không là như thế. Ngược lại luôn miệng nói muốn trở thành Thương Hải sau sóng. Đem Diệp Không cái này trước sóng đánh chết tại trên bờ cát. Đương nhiên, cơ hồ tất cả các tiền bối đều chỉ tiễn đưa hắn một câu ngươi so Diệp Không kém xa. Kỳ thật cái kia Tạ Hồng ngược lại cũng không phải người xấu. Chỉ là hắn là cô nhi. Từ nhỏ bị sư tôn Tào Mộ Tình thu dưỡng. Cái kia Tào Mộ Tình từ nhỏ sẽ giáo dục hắn, muốn cố gắng tu luyện. Muốn trở thành nhân tài mới xuất hiện. Trước lớn lên lông mi không bằng sau lớn lên râu ria. Chúng ta tu luyện trễ. Nhưng có thể vượt qua Diệp Không cái thằng kia. Cuối cùng có một ngày. Đem cái kia Diệp Không dẫm nát dưới chân. Muốn nói Tào Mộ Tình tỷ tỷ vì sao như vậy cừu hận Diệp Không. Kỳ thật còn không phải vì ác thành hận. Nàng vốn cá tính mãnh liệt, cho nên không thích tu mê hỷ trang sức màu đỏ. Thân làm một cái nữ nhân, vậy mà lấy hai cái lão bà, có thể nói Tử Thương Tinh đồng chí giới tiên phong nhân vật. Bất quá ngươi đã quyết tâm làm kéo kéo, vậy thì làm xuống đi chứ sao? Bất quá hiển nhiên ý chí của nàng cũng không kiên định. Gặp được Diệp Không về sau, tự như vậy bất tri bất giác địa sửa lại hướng giới tính. Nàng thời gian dần qua đối với hai cái lão bà đã mất đi hứng thú, bắt đầu thích Diệp Đại Lưu Manh rồi. Bất quá nàng một mực cũng không còn lộ ra ngoài, ai cũng không biết trong nội tâm nàng khí khổ. Đặc biệt là nghe nói tỷ tỷ Tào Mộ Sắc đều bị tiểu tử kia thu phòng, nàng tự thật buồn bực rồi. Ngày hôm nay, Vân Phù Tôn Tào Chân Quân động phủ. Tiểu tiểu tỉnh thức ở trong, ánh sáng ảm đạm. Nửa vòng tròn kiểu màu xanh nhạt trận pháp khởi động, trong trận pháp có rải rác mờ mịt khí lưu quay cuồng. Trong trận pháp thiết trí phi thường đơn giản. Một chỉ bồ kê lót, một trương tiểu tiểu phương bàn. Tiếp ti sương mù theo bàn vuông hạ chui qua, qua lại quanh quẩn. Cái kia sương mù đều là nồng đặc linh khí. Đây chính là mới sáng lập phù kiếm tôm Hồ Hải Long trong tôm nghiên cứu ra đến tụ linh trấn thủ phù. Có thể tụ linh khí, tăng lên tu luyện hiệu quả. Không gì hơn cái này tốt điều kiện tu luyện, lâm bàn mỹ nhân lại vô tâm tu luyện. Theo lá sen hình màu đỏ trong tay áo, duỗi ra chính là một đoạn trắng muốt như ngọc cánh tay. Cái kia ngẫu cánh tay nâng chính là phấn phấn mượt mà động lòng người cái cầm. Lại hướng lên di động ánh mắt, có thể trông thấy chính là đỏ thẫm lửa nóng một bộ mê người cặp môi đỏ mọng. Mà cái kia trong môi lại chính thức nhổ ra từng câu u oán ngôn ngữ. Oan gia, ngày đó ngươi mới được là một cái luyện khí tiểu tu, đi vào Vân Phù Tôn. Hừ, nếu không phải ta thu ngươi trong giữ dược viên, ngươi liền cả chỗ ở đều không có. Đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại một chút cũng không thèm để ý. Nếu như Diệp Không nghe thấy khẳng định phải mắng to một câu. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, ngươi cái kia dược viên là ai cũng không muốn đi. Cuối cùng cứng rắn khấu trừ tại trên đầu ta. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Bất quá vị tỷ tỷ này nhưng lại không có gì giác ngộ. Lại nói, oan gia, ngươi thường xuyên nhìn lén bóng lưng của ta. Ngươi cho ta không biết sao? Kỳ thật của ta linh thức mỗi lần đều tập trung ngươi. Nhìn ngươi cái kia chảy nước miếng dạng, thật sự là đáng giận. Này cũng không có nói sai. Diệp Không tổng kết ra một câu. Mộ Sắc ngực, Mộ Tình môn, cái kia đều là cực phẩm a. Ai làm hại người ta cũng không muốn tu luyện. Tào Mộ Tình no đủ thân thể hơi nghiêng, nổi bật eo đùi chỗ ưu mỹ hình chữ sơ đường cong. Màu đỏ dưới váy duỗi ra thẳng tắp bắp chân chân nhỏ. Được không kinh tâm động phách. Nàng thật đúng là không tâm tư tu luyện. Nếu không phải Diệp Không sai người đưa tới một ít chén sinh mệnh chi tuyền, nàng có thể hay không tiến giai nguyên anh còn rất khó nói đây này. U oán địa thở dài một hơi. Tào Mộ Tình ngón tay ngọc vừa nhất, đầy ngón cái cùng ngón trỏ trong lúc đó, vậy mà kẹp lấy một cái làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai đồ vật. Đây chính là lúc trước Diệp Không làm ra đến linh thạch khu động kiện an ủi khí cụ. Nghe nói đây là ngươi so sánh đồ đạc của mình chế tác. Tào Mộ Tình sắc mặt phỉ hồng, sửa dùng bàn tay cầm chặt, giờ khắc này, nàng thở hổn hển đều dồn dập rất nhiều. Kỳ thật, thứ này ta một mực đều dùng để đối phó ta hai cái lão bà. Cũng không có chính mình dùng qua. Vừa muốn đem trong sạch thân thể. Tuy nhiên tại đây không có người khác, có thể Tào Mộ Tình cũng không có ý tứ nói tiếp. T tên hỗn đản này, rõ ràng đem tỷ tỷ còn có hai tên đồ đệ của nàng đều thu vào làm thiếp rồi. Đây không phải sằng bậy sao? Đã sằng bậy, Tào Mộ Tình trong nội tâm khí khổ cũng bất chấp xấu hổ, mở miệng nói, vậy không bằng đem ta cũng thu. Đang tại nàng lầm bầm lầu bầu tự ai tự than thở thời điểm, đột nhiên, nàng giống như cảm ứng được cái gì. Đôi lông mày nhíu lại, đưa tay tự làm một chiêu. Tỉnh thức cửa đá vỡ ra một đường nhỏ khe hở, một điểm kim quang theo trong khe hở xuyên qua, bay vào trận pháp bên trong. Oanh địa một tiếng, cửa đá lại một lần rơi xuống, mà điểm này kim quang chính rơi vào Tào Mộ Tình không công trong tay ngọc. 3. Truyền âm phù bị bóp nát trở thành bột phấn. Mà Tào Mộ Tình trên mặt nhưng lại càng thêm đau khổ. Đầu tháng sau năm, Thương Bắc Diệp Tiên Sơn, Diệp Không phi thăng tiên giới đại điển, thỉnh các giới hảo hữu tiến đến xem lễ. Tào Mộ Tình thở dài nói, ta tốt số khổ a, lần này đi tiên giới, hắn chỉ sợ tự sẽ không trở về rồi. Bất quá sau đó, nàng lập tức đứng lên nói, không được, ta nhất định phải đi, nói không chừng còn có chút cơ hội. Thương Bắc Ngũ Hành Tiên Phủ trong, phụ thân, ta đã đánh bại Hồng Phát Tinh Ngô Sở Hạo, là dựa vào bản lãnh của mình đánh bại hắn. Bất quá ta lại không có giết hắn. Hôm nay Diệp Tiểu Thất so về năm đó tinh thần rất nhiều, hơn nữa cũng cùng Đông Phương Ảnh Phỉ sinh ra hài tử. Diệp Không cũng có cháu trai. Ngồi ở bên trên thủ Diệp Không gật gật đầu, lại hỏi vì sao không có giết hắn. Diệp Tiểu Thất nói hắn đã triệt để thất bại, thậm chí liền cả phản kháng đức ý chí đều không có, trở thành một đà bùng nhão, mỗi ngày chỉ biết uống rượu phàn nàn, chán chường không chịu nổi. Hắn đã không phải là đối thủ của ta, cũng không xứng làm đối thủ của ta. Diệp Không lại gật đầu nói, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, có ít người ý chí cứng cỏi, làm ra đây hết thảy bất quá là tưởng mê hoặc đối thủ. Đợi đến lúc Đông Sơn tái khởi, đến lúc đó ngươi hội thất bại thảm hại. Phụ thân, ta đã nghĩ tới điểm này. Diệp Tiểu Thất nói ra, ta hiện tại tu vị đã viễn siêu cái kia Ngô Sở Hạo. Hơn nữa ta Hỗn Nguyên Tông các loại điều kiện tu luyện cũng viễn siêu đối thủ. Ta thật sự nếu không cố gắng tu luyện, vậy thì quá không hiểu chuyện rồi. Thậm chí ta còn ước gì cái kia Ngô Sở Hạo tới khiêu chiến ta, như vậy ta tài năng càng thêm hăng hái. Diệp Không gật đầu mỉm cười, không có chuyện gì so con mình biết rõ tiến tới càng làm cho người vui vẻ rồi. Đợi Diệp Tiểu Thất đi ra ngoài, bên ngoài đi vào hai người, nhưng lại Diệp Không không nghĩ tới đấy. Người đến dĩ nhiên là Hoàng Tuyền Lão Tổ cùng Khiếu Phong Lan Vương. Diệp Không trở lại phàm giới đã có 50 năm rồi. Cái này 50 năm đến Hoàng Tuyền Lão Tổ cùng Lan Vương một mực tại tu luyện, cho nên một mực cũng không có xuất hiện. Vừa vặn, Diệp Không phải phi thăng rồi, bọn hắn cũng xuất quan. Hoàng Tuyền Lão Tổ cùng Sói Vương đều là tại giới tử thời gian tháp một tầng tu luyện. 500 năm xuống, cảnh giới đều có trên diện rộng tăng lên. Hoàng Tuyền Lão Tổ vậy mà đã đột phá đến Hóa Thần Đỉnh rồi, lập tức muốn đi độ Tiểu Thiên Kiếp rồi. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1646. Hờ. Hoàng Tuyền Lão Tổ cùng Khiếu Phong Lan Vương một mực đều đang bế quan, cho nên cùng Diệp Không đó là hồi lâu không thấy. Ba người gặp mặt, đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Hoàng Tuyền Lão Tổ có thể nói là Diệp Không đi đến tiên lộ dẫn đường chi nhân. mà Khiếu Phong Lan Vương tắc thì là theo chân Diệp Không vô số lần trải qua phong hiểm. Bởi vậy, trông thấy hai người này, Diệp Không cũng có một loại đặc biệt hưng phấn. Diệp Không cười nói, ngoan đồ nhi, hóa thần đại viên mãn rồi. Không tệ, không nghĩ tới ngươi tốc độ tu luyện thật không ngờ cực nhanh. Làm Diệp Không đồ đệ, Hoàng Tuyền lão tổ một mực rất phiền muộn. Bất quá thời gian lâu rồi, cũng tự nhiên rồi. Mở miệng nói, ta cái này kêu gì nhanh. Nghe nói luyện phàm trần cùng đọa thiên cái này hai cái lão giết mới mấy năm trước tự đã vượt qua tiểu thiên kiếp. Diệp Không an ủi, bọn họ là một đường vững vàng đương đương tu luyện. Ngươi là đoạt xá trùng tu. Cái kia không đồng dạng như vậy. Ngươi vượt qua bọn hắn, đã có thể nói nhanh chóng rồi. Bên cạnh Khiếu Phong Lan Vương thì là chen miệng nói, ngươi cho rằng hắn thật là cần tại tu luyện mà. Kỳ thật tiểu tử này không muốn trông thấy Bạch Khiết Nhi. Không muốn bị nàng trở thành nhi tử. Cho nên chỉ có vùi đầu khổ tu rầu. Bị người vạch trần tâm tư. Hoàng Tuyền lão tổ giận dữ. Cũng không khách khí địa mỉa mai nói, vậy ngươi vùi đầu khổ tu là tại sao vậy chứ? Còn không phải muốn kết hôn lão bà. Thế nhưng mà ngươi là phệ hồn thể. Không thể lấy chúng ta cái này thế giới nữ nhân. Ta có thể so sánh mạng ngươi thiệt nhiều rồi. Hừ. Không thể xu nam nhân thật sự là sống được quá bi thảm rồi. Việc này Diệp Không ngược lại là nghe nói. Nghe nói phệ hồn thể nếu là cùng cái này thế giới nữ tử cùng phòng. Sẽ hút không người ta hồn phát. Khiếu Phong Lan Vương không muốn như vậy. Cho nên một mực không có vợ. Khiếu Phong Lan Vương so sánh trung thực, lập tức tự không phản đối rồi, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt cứng họng. Diệp Không vỗ vỗ hắn cười nói, yên tâm đi. Phệ hồn thể. Xử lý. Minh giới đều là phệ hồn thể. Chờ ngươi phi thăng rồi. Ta có thể mang ngươi đi minh giới. Minh giới nữ tử. Hoàng Tuyền lão tổ lập tức sạc một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ. Lại nghe Diệp Không nói ra những cái kia mẫu dạ xoa nhưng cũng có rất đẹp a. Đặc biệt là cái kia dáng người. Oa không thể chê. Hoàng Tuyền lão tổ lập tức hai mắt sáng lên, chảy nước miếng, lúc này cải biến nhân sinh lý tưởng. Ta thề tranh thủ thời gian tu luyện phi thăng, đi phao ngâm mẫu dạ xoa. Diệp Không nhập cư trái phép trước, Khiếu Phong Lan Vương cũng đã tiến vào hóa hình kỳ rồi. Hóa hình kỳ tự tương đương với nhân loại nguyên anh. Nhiều như vậy năm tại giới tử thời gian tháp một tầm tu luyện. Tu vị tăng lên cũng có thể nói nhanh chóng. Hiện tại hắn đã là tương đương với hợp thể hậu kỳ. Khiếu Phong Lan Vương cũng đã hồi phục tự do. Không cần ở tại thú hồn phù ở bên trong. Hắn tại ngũ hành tiên phủ cũng có chỗ ở của mình. Bây giờ nghe Diệp Không nói còn muốn cho hắn tìm lão bà. Lập tức. Hắn tự vui vẻ rồi. Vốn mặt người lập tức biến thành mỏ nhọn mặt sói. Cười ha ha. Bất quá hắn lập tức ý thức được chính mình thất thố. Thu hồi mặt sói. Vội vàng không có ý tứ nói. Ta một hưng phấn cứ như vậy. Không có ý tứ. Sai lầm sai lầm. Diệp Không ngạc nhiên nói. Không phải biến hóa về sau có thể biến thành hình người. Không cần lại biến trở về đi. Ngươi như thế nào một kích động tự nguyên hình lộ ra đâu này? Hoàng Tuyền lão tổ nói. Đó là lúc trước hóa hình kỳ không có hảo hảo tu luyện. Rơi xuống tật xấu. Cho tới bây giờ trở thành hợp thể kỳ tiền bối còn động bất động lộ ra mặt sói. Hoàng Tuyền lão tổ nói xong, lại cảm khái địa vỗ vỗ Lan Vương nói, ai thật tốt hài tử, làm trễ nai. Khiếu Phong Lan Vương tuy nhiên chất phát, có thể bị hắn như vậy giễu cợt, cũng là nổi giận đùng đùng. Đẩy ra Hoàng Tuyền lão tổ nói, ta nói tất cả sai lầm, ta cũng không muốn nha. Hoàng Tuyền lão tổ nói, vậy ngươi cùng nữ nhân xu thời điểm, đột nhiên đem cái này mặt sói cho làm ra đến. Ai nha, ngươi không muốn quá dọa người được không? Khiếu Phong Lan Vương khẽ nói, nhàm chán, cả ngày đã biết rõ xu, quay đầu lại đi Bạch Khiết Nhi tỉ tỉ cái kia cáo trạng. Hắc hắc, đến lúc đó có lý không có lý ngươi đều được bảo ta âm thanh thuốc, xem của bọn hắn đấu võ mồm. Diệp Không ha ha cười cười, nói, lão tổ ngươi cũng đừng khi dễ Lan Vương rồi. Bất quá Lan Vương ngươi cũng yên tâm, chỉ cần độ kiếp phi thăng, tiến vào tiên giới, ngươi có thể trở thành tiên nhân. Trước kia cái kia chút ít xấu tật xấu đều biến mất. Khiếu Phong Lan Vương gật đầu nói, đúng vậy, ta chính có ý đó. Ta muốn tu luyện tới đại thừa kỳ đại viên mãn. Ta muốn thành tiên. Ta muốn kết hôn lão bà. Ta muốn xu. Cho nên ta quyết định, chờ ngươi phi thăng về sau, ta hãy tiến vào thời gian tháp hai tầng tu luyện. Yêu loại thọ nguyên muốn xa xa khéo nhân loại. Cho nên Khiếu Phong Lan Vương tiến vào thời gian tháp hai tầng, Diệp Không cũng không có phản đối. Bất quá Hoàng Tuyền lão tổ rõ ràng cũng muốn đi vào thời gian tháp hai tầng. Hắn mở miệng nói, đại ngọc cái kia ở nông thôn Long Phi thăng lên, Lan Vương tu vị cũng vượt qua ta rất nhiều, lại để cho bản lão tổ tình làm sao chịu nổi. Nhớ năm đó, Diệp Không chỉ sợ nghe hắn nói cái này, vội vàng ngắt lời nói, lão tổ, ngươi là nhân loại, có thọ nguyên đấy. Vạn nhất tại hai tầm không nghĩ qua là lãng phí thời gian, đây không phải là muốn chết sao? Hoàng Tuyền lão tổ nói, yên tâm đi, ta muốn đi tiên giới phao ngâm tiên nữ, đi minh giới phao ngâm mẫu dạ xoa. Cái này là mục tiêu của ta. Ta vì cái mục tiêu này cũng phải nỗ lực tu luyện, sẽ không chậm trễ một chút thời gian. Cảm tình tiểu tử này tu luyện phi thăng cũng là vì tán gái. Cùng bọn họ trò chuyện xong, Diệp Không giá lấy Thất Thải Vân, ly khai Diệp Tiên Thành, đi Thương Nam cùng Vân Diêu dạo qua một vòng, bái phỏng cố nhân. Lần này ly khai, hắn thật lâu cũng sẽ không rồi trở về. Cho nên tại trước khi đi, đem cái này thế giới sự tình kết sạch sẽ. Cuối cùng, Diệp Không đi vào Thương Hải bên cạnh Hỗn Nguyên Tôn. Hỗn Nguyên Tôn trên núi nhỏ trước kia Thiên Trụ Phong, trụ trời sớm đã hủy diệt. Hiện tại tại đây còn gọi Thiên Trụ Phong, cũng đã trở thành Thương Nam liên tiếp Thương Bắc, Hắc Long Thành. Vân Diêu phải qua chỗ, chính trực lúc buổi sáng, Thiên Trụ Phong bên trên tất cả truyền tống trận toàn bộ mở ra. Thỉnh thoảng có các lộ tu sĩ thông qua tại đây, ly khai Thương Nam, hoặc là đi vào Thương Nam. Thiên Trụ Phong trước đây ít năm cải biến đã qua, dỡ xuống chiếm diện tích khổng lồ luận võ đài, mà là cải biến thành một cái đại quy mô truyền tống quảng trường. Bên trong chẳng những có đi thông Thương Bắc, Hắc Long Thành cùng Vân Diêu truyền tống trận, còn có đi thông Thương Nam tất cả hàng loạt truyền tống trận. Những này truyền tống trận toàn bộ kiến tại lộ thiên bên trong, mà ở truyền tống quảng trường trên không có một cái cự đại trận pháp chống đo mưa gió. Về phần ngọn núi biên giới đứng thẳng năm cái cự đại tượng đá đã không bị người sợ chú ý. Hiện tại Tiểu Thiên trụ phong, liếc nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh thỉnh thoảng có truyền tống bạch quang lập lòe, có đôi khi là một điểm, có đôi khi là mấy cái truyền tống trận đồng thời mở ra. Cái kia chính là một mảnh bạch quang lóe sáng. Uế vi đồ sộ, đang tại hôm nay buổi sáng, xếp hàng chờ lấy truyền tống các tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời bay tới một đóa thất thải vân. Mọi người đều biết thất thải vân đại biểu cái gì, tất cả đều kinh hô, là Diệp Tiên đến rồi. Bất quá Diệp không cũng không có xuống, mà là phi tại giữa không trung hoán một tiếng, ngũ linh thú. Ngọn núi chung quanh năm cái tượng đá, vậy mà toàn bộ hóa ra nguyên hình, ngửa đầu nhìn lên trời. Diệp không nói ta nhanh phải phi thăng thượng giới, về sau tưởng trở về sợ là không có thời gian. Hôm nay đến vậy, là được kết lúc trước đối với lời hứa của các ngươi, cho các ngươi một cái tiền đồ. Các ngươi ngay hôm đó khởi có thể gia nhập Hỗn Nguyên Tôn, định kỳ cung cấp biến hóa chi thủy. Đợi biến hóa về sau, có thể đi ngũ hành tiên phủ tu luyện. Hy vọng các ngươi sớm ngày thoát khỏi trùng hình, cố gắng tu luyện, tương lai cũng có thể phi thăng tiên giới, thành tựu đại đạo. Diệp không nói xong, cái kia ngũ linh thú toàn bộ quỳ lạy cảm tạ. Mà Diệp không cũng cảm giác được phàm giới sự tình rồi, có thể an tâm phi thăng, chỉ chờ độ kiếp một khắc này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1647. Đờ. Ầu tháng 83, Diệp Tiên Thành bên ngoài, Diệp Tiên Sơn. Theo ngày hôm nay đi vào, toàn bộ Diệp Tiên Thành ở bên trong đều bận rộn. Các mặt đều đã được đến tin tức, đến người cái kia gọi hơn một cái. Chẳng những thương Nam thương Bắc, cùng với Vân Diêu tất cả đại tôn phái kể hết trình diện. Thậm chí cũng không có thiếu ngoài hành tinh đại lão. Đương nhiên, hơn nữa là những cái kia bừa bãi vô danh tu sĩ. Bọn hắn mang theo mộng tưởng mà đến, muốn kiến thức thần tượng trong lòng. Ai có thể nói bọn hắn trong đó không có thứ hai Diệp không đâu này. Tất cả nhà hàng chật ních, tất cả lữ điếm chật ních, nội thành các loại phục vụ hạng mục toàn bộ chật ních. Mà được hoan nghênh nhất, cái kia chính là Diệp Tiên Thành trong những cái kia tương đối cao quán rượu. Ở đằng kia chút ít có thể tin tường trông thấy Diệp không độ kiếp địa phương, cũng đã sớm bị đặt trước không còn. Giá cả cao đến những tôn môn kia đại phái cũng nhịn không được vương đầu lưỡi. Thậm chí mà ngay cả Diệp Tiên Thành trong người bình thường ra nóc nhà, cũng bị người đặt trước rồi. Lên cao nhìn xa, tại trên nóc nhà xem, tổng so trên mặt đất nhìn rõ ràng nhiều. Hơn nữa, chỉ cần 10 cái linh thạch, tiện nghi nha. Thôi đi ra ơi! Trong tử lâu ngắm cảnh điểm muốn 5 vạn linh thạch. Ta mới không tốn cái kia tiền tiêu uổng phí, ta nói cho các ngươi biết, dùng tiền cái kia là muốn chết. Ngươi trông xem nha, Diệp Tiên Thành khoảng cách Diệp Tiên Sơn mới có bao nhiêu bước khoảng cách. Nếu như kiếp lôi tới lớn hơn một chút, Diệp Tiên Thành khẳng định phải mang tai. Đúng nha, đúng nha. Nghe nói kiếp lôi cùng độ kiếp người thực lực có rất lớn quan hệ. Diệp Tiên thực lực mạnh như vậy, kiếp lôi khẳng định không giống bình thường. Chúng ta đây trong thành chi nhân không phải muốn xui xẻo. Cho nên nói, những cái kia dùng tiền ngắm cảnh đấy, đều là muốn chết. Diệp Tiên có thể độ kiếp, các ngươi có thể độ sao? tốt nhất học ta, ra khỏi thành tìm đất trống quan sát, không cần tiền còn an toàn. Cái này sáng sớm thì có hai cái lão tu sĩ tại một nhà quán trà trước cửa nói láo đầu rễ. Chung quanh còn vây lên không ít tu sĩ, nhao nhao gật đầu đồng ý. Bất quá lúc này, đã có một cái áo đỏ nữ tử đi ra lâu đến, mở miệng mắng ngu xuẩn nghĩ cát. Các ngươi cũng có thể nghĩ ra được sự tình, Diệp không như thế nào không thể tưởng được. Hắn đã dám đem độ kiếp địa điểm tuyển ở ngoài thành Diệp Tiên Sơn. Nói đúng là minh hắn có tuyệt đối nắm chắc đối kháng kiếp lôi. Tuyệt sẽ không đối với Diệp Tiên Thành tạo thành mảy may tổn thương. Hừ, các ngươi còn dám bị đặt sinh sự, muốn các ngươi mạng chó. Nàng kia nói xong, phong bày dương liễu tự như đi nha. Thật cay muội tử. Đừng vội nói bậy, đó là Nguyên Anh kỳ, ngươi không muốn sống nữa. Ta nhận thức. Ta nhận thức. Đó là Vân Phù Tôn Tào Mộ Tình chân quân. Tính tình rất xấu đấy. Nghe nói Vân Phù Tôn mỗi người sợ nàng. Tào Mộ Tình xác thực gần đây tâm tình không tốt. Nàng nhận được tin tức về sau, trước tiên đi vào Diệp Tiên Thành, lại phát hiện Diệp không đi ra ngoài bái phỏng bạn cũ đi. Chuyến đi này chính là một cái nguyệt, các loại đợi Diệp không trở về đã là độ kiếp đêm trước rồi. Muốn gặp Diệp không người nhiều lắm, Tào Mộ Tình căn bản sắp xếp bất thượng số. Nàng cũng không có ý tứ đi cầu tỉ tỉ, đành phải âm thầm mọc lên hờn dỗi, cuối cùng vẫn là không có gặp Diệp không. Hôm nay đúng là độ kiếp vào cái ngày đó. Đợi Tào Mộ Tình đi vào ngũ hành tiên phủ. Vừa vặn trông thấy một đó thất thải vân theo tiên phủ trong bay ra. Tào Mộ Tình xem xét được không có cơ hội, vĩnh viễn đều không thể gặp mặt. Đang tại nàng lo lắng, vừa vặn bị Giang Vũ Nghệ trông thấy, Giang Vũ Nghệ nói cho Tào Mộ Sắc. Tào Mộ Sắc lập tức xuống mời nàng cùng một chỗ quan sát. Tào Mộ Tình trong nội tâm nguyện ý. Bất quá giả ý thoái thác thoáng một phát. Cuối cùng đi theo các nàng bay lên thành lâu. Đúng vậy. Diệp gia chuyên dụng ngắm cảnh điểm tự lạc tại trên cổng thành. Cái chỗ kia tới gần Diệp Tiên Sơn. Đúng là quan sát tối ưu địa điểm. Tào Mộ Tình lại tới đây xem xét. Trong nội tâm cả kinh. Tại đây ngồi ngoài trừ Diệp không các lão bà bên ngoài. Mặt khác toàn bộ đều là tử thương tinh danh túc đại lão. Những người này tu vị. Nàng một cái đều nhìn không ra. Xác thực Diệp không độ kiếp phi thăng còn có ai dám không đến. Còn có ai tưởng không đến. Mỗi người đều cướp đến không nói từ đó vào tay cái gì kinh nghiệm. Nói gom góp cái náo nhiệt cũng là tốt. Lúc này, những cái kia mặt đường bên trên tu sĩ toàn bộ cảm thấy cái gì? Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Tìm thuộc về mình địa điểm. Trong mong chờ đợi thiên kiếp tiến đến. Mà trên bầu trời, Diệp không cũng không có vội vã đứng ở Diệp trên tiên sơn. Hắn chỉ là giá lấy thất thải vân phi huyền giữa không trung. Bên cạnh của hắn là điển đương ma tôn Hồ Khải chân nhất. Hắc y ma tôn Tử Lăng chân nhất. Còn có một tóc đỏ chính là Hồng Phát Tinh đến La Hoa chân nhất. Những người này cũng sắp độ kiếp rồi. Cho nên bọn hắn vây quanh ở Diệp không bên người. Cuối cùng muốn từ Diệp không cái này học điểm kinh nghiệm ép. Bất quá trước mắt xem xét ba vị chân nhất đều là cười khổ. Vì cái gì? Bởi vì Diệp không cái thằng này vậy mà không bày trận pháp, cũng không làm bất luận cái gì chuẩn bị. Nếu cùng hắn học được cái này kinh nghiệm, cái kia cùng muốn chết không có gì bất đồng. Diệp mổ người có thực lực, có thể tay không độ kiếp. Bọn hắn không được a. Đột nhiên đứng tại trong ba người Diệp Không đi phía trước phi hành một bước, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hồ Khả ngẩng đầu nhìn lên trời, hỏi đã đến. Không tệ. Mặt khác độ kiếp người chứng kiến thiên kiếp của mình đã đến. Phần lớn là lo lắng. Hơi tốt một chút cũng là không thích không bi. Giống như Diệp mổ người như vậy. Giống như chờ đợi tân nương tử vào động phòng đấy. Thật đúng là ít có. Thiên kiếp nói đến là đến. Đang khi nói chuyện, chợt nghe tiếng sấm ẩn ẩn, chậm rãi hướng bên này hội tụ. Đồng thời, bốn phương tám hướng mây đen cũng bắt đầu quay cuồng mà đến. Ở đây người quan sát chúng cũng đã cảm giác được đỉnh đầu một tia linh áp. Càng ngày càng mạnh. Mà thành bên ngoài trong rừng cây, những cái kia không có linh trí loại thú, đều sợ tới mức lung tung gầm rú. Yên tâm đi thôi, lão bà của ngươi nhóm bọn họ ta sẽ hảo hảo chiếu cố các nàng đấy. Tử Lăng trưởng lão hay nói giỡn nói. Diệp mổ nhân tâm mắt nhỏ nhất, muốn là nam nhân khẳng định không dám khai mở loại này vui đùa. Yên tâm, chờ ngươi đi tiên giới ta cũng sẽ biết hảo hảo chiếu cố ngươi. Diệp Không cũng trở về kín một câu, đem Tử Lăng trưởng lão đều khiến cho mặt đỏ tới mang tai. Hồ Khả La Hoa hai người cười ha ha cũng không nhiều lời, chỉ là chắp tay đối với Diệp Không nói ra bảo trọng. Sau này còn gặp lại. Diệp Không nói xong, giá lấy Thất Thải Vân thẳng đến Diệp Tiên Sơn đỉnh. Toàn bộ Diệp Tiên Sơn hết thảy mọi người thú đều sớm thanh lý không còn, giờ phút này chỉ có đỉnh núi một người. Trông thấy Diệp Không một mình bay đi, Trần Cửu Nương tâm cũng nhấc lên. Tất cả mọi người nói thiên kiếp khổ sở, 7-8 phần 10 đều là độ bất quá đấy. Tuy nhiên Diệp Không thực lực rất mạnh, thế nhưng mà làm là mẫu thân, Trần Cửu Nương hay vẫn là không yên lòng. Hắn không có việc gì a? Trần Cửu Nương còn không có hỏi ra, nhưng lại bên người Lý Thần Uyển trước mở miệng hỏi. Yên tâm đi, không có hắn làm không được, chỉ có ngươi không thể tưởng được. Lục Quân Nhu mở miệng nhẹ giọng an ủi. Nàng cái này vừa nói, Trần Cửu Nương bọn người là trong nội tâm buông lỏng. Xác thực, Diệp Không bổn sự sớm đã vượt qua các nàng tưởng tượng quá nhiều. Chỉ có các nàng không thể tưởng được sự tình. Nào có Diệp Không làm không được sự tình. Theo độ kiếp bắt đầu, trên bầu trời mây đen càng để lâu càng nhiều. Mảng lớn màu đen kẹo đường chồng chất tại Diệp Không đỉnh đầu bầu trời. Dày đặc vô cùng. Phạm vi cũng lớn đến kinh người, phạm vi vạn mẫu. Cảm giác được đỉnh đầu linh áp càng ngày càng mạnh. Những cái kia tu vị thấp kém mỗi người sinh lòng sợ hãi. Lo lắng đến lúc đó kiếp lôi hội lung tung rơi xuống. Bất quá lại đi xem trên đỉnh núi Diệp Không, lại chỉ nhìn thấy thanh sam một bộ, đứng chắp tay, nói không nên lời nhẹ nhàng thoải mái. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 1648, giờ, y, e, b. Không thiên kiếp quả nhiên không giống bình thường. Nếu là ta gặp gỡ, chỉ sợ còn chưa có bắt đầu độ kiếp, tự sợ tới mức chân mềm nhũn. Đầu tường ngắm cảnh trên đài, luyện phàm trần nhìn xem che kín bầu trời mây đen, nói khẽ với bên người Đọa Thiên nói ra. Hai người đều là biết rõ Diệp Không thực lực cho nên cũng không có quá lo lắng bộ dạng. Đọa Thiên cười nói ta ngược lại là cảm thấy kiếp này lôi hay vẫn là không đủ đại. Ngươi không muốn bắt thiên kiếp của hắn cùng chúng ta vừa độ tiểu thiên kiếp so sánh với. hắn đây là đại thiên kiếp. Không đồng dạng như vậy. Luyện phàm trần khác một bên ngồi chính là Vân Phù Tôn Tào Quang. Tào Quang tu vị vốn tự hơi thu tại luyện phàm trần bọn hắn, cho nên hiện tại cũng mới hóa thần trung kỳ. Hắn mở miệng nói ra Đọa Thiên Tôn chủ nói không sai. Nhớ ngày đó Đại Ngọc cùng Lăng Tử thu độ kiếp phi thăng. Ngày đó cướp cũng là phi thường cường đại. Kiếp vân lớn đến phạm vi vạn mẫu. Hôm nay Diệp Không kiếp lôi nếu như cũng là như vậy cũng có chút ít không bình thường rồi. Đại Ngọc cùng Lăng Tử thu độ kiếp. Mọi người cũng đều là thấy tận mắt chứng nhận đấy. Tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu. Bất quá cách đó không xa lại ngồi một cái đến từ Vân Diêu Ngự Nam Ma Tôn tiền bối cao nhân. Ngự Nam Ma Tôn đều là nữ tử. Hơn nữa lại đang ngự nữ ma tôn đối diện. Cho nên người này đối với lúc trước khanh liệt vĩ ngự nữ 3000. Bạch Nhật phi thăng khắc sâu ấn tượng. Nàng kia hừ lạnh nói thương nam chi nhân được chứng kiến mấy lần thiên kiếp tự nói vừa thiên kiếp lớn nhỏ. Muốn nói chính thức cường đại thiên kiếp. Đó là ta tôn đối diện ngự nữ ma tôn đời trước tôn chủ khanh liệt vĩ mang theo 3000 giai lệ cùng một chỗ độ kiếp. Đây mới thực sự là cường đại thiên kiếp. Từ xưa đến nay chưa hề có. Thương Nam cùng Vân Diêu tuy nhiên bề ngoài giống như chung sống hòa bình, bất quá giúp nhau cũng là không phục. Nghe nàng này nói chuyện. Tính tình không tốt Đọa Thiên lập tức quay đầu lại nói chúng ta khen Diệp Tiên Thiên kiếp đến to lớn. Ngươi lại khẩu xuất cuồng ngôn. Ta hỏi ngươi là mục đích gì?